LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2151, chương 2154, cưỡng ép phá hư. Tốt tốt tốt, chúng ta lên ngựa đi. Tô Minh bên này vì qua loa người an ninh này, liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Trước đem người này cho ổn định lại nói, miễn cho một hồi đem động tĩnh cho làm lớn lên. Ngay sau đó Tô Minh cùng lão đạo sĩ kia giả bộ muốn đi. Ở thời điểm này, Tô Minh tối xông lão đạo sĩ kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lão đạo sĩ cũng là lập tức hiểu rồi Tô Minh ý nghĩa. Chỉ nghe hắn nói, tốt, ta đây đi. Bảo an nghe xong hai người bọn hắn muốn đi, cũng không nói gì, bởi vì cái này địa phương thật sự là khủng bố. Ngược lại là người an ninh này, đi chính bọn họ hay còn phải nhanh một chút, không tự chủ đi ở phía trước nhất, thoạt nhìn vô cùng lưu loát. Tô Minh nhìn đúng cơ hội, nhắm ngay vào người này cổ nói một cái sạch sẽ gọn gàng thủ đao, để cho gia hỏa này trực tiếp ngã xuống, không có chút nào thống khổ, nhanh vô cùng. Xem xét gia hỏa này ngã xuống, Tô Minh cũng là nhanh đi, đỡ một cái gia hỏa này, phòng ngừa hắn té ngã trên đất. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Người an ninh này cũng không có trêu chọc Tô Minh, dù sao đến ngăn cản, đây là công tác của hắn. Hắn vẻn vẹn tận hết chức vụ mà thôi. Nếu như không phải Tô Minh cùng lão đạo sĩ mà nói, đổi lại những người khác, còn là giống nhau hội ngăn cản. Nhưng Tô Minh cũng không biện pháp gì. Đến cũng đến rồi. Vì nhiệm vụ này hắn là nhất định phải đem người an ninh này giải quyết cho. Sở dĩ chỉ có thể tạm thời ủy khuất một lần hắn. Tô Minh đem hắn cho đánh ngất xỉu, đồng thời trực tiếp đem ra hỏa này nắm đến một bên, để cho hắn lấy một cái còn rất khá tư thế nằm. Đoán chừng đợi đến muộn, gia hỏa này có thể trực tiếp đã tỉnh lại. Hơn nữa lấy Tô Minh cái này thủ pháp chuyên nghiệp, nhất định sẽ cam đoan gia hỏa này vấn đề không lớn lắm. Thế là Tô Minh liền đối với lão đạo sĩ nói ra. Được đạo trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian động đi. Nhớ lấy động tĩnh nhỏ một chút, chớ bị người phát hiện. Đi. Đem cái này mộ bia phá hủy. Lão đạo sĩ mở miệng nói một câu. Khí lực của ngươi ta phải lớn một chút. Hủy đi một cái mộ bia. Cái này đối với Tô Minh mà nói, xác thực không có gì. Chỉ bất quá để cho Tô Minh hơi có chút do dự là, cái này tựa hồ cũng không phải quang vinh gì sự tình nha. Hủy đi người ta mộ tổ loại chuyện này, giảng đạo lý là rất thất đức. Thế là Tô Minh đã nói. Cái này, hủy đi người khác mộ phần, tựa hồ không tốt lắm đâu. Người nghĩ đi đâu vậy? Cái này lại không tính là cái gì mộ phần. Mộ bia là cố ý đứng lên, tính thực sự có người chôn ở phía dưới. Đoán chừng cũng là mấy trăm năm trước, không chừng hiện tại cũng đã tuyệt hậu. Người sợ cái gì? Lão đạo sĩ không khỏi tức giận nói một câu. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Đúng thế. Đây là không có chữ mộ bia. Bản thân sợ cái gì? Đứng lên chẳng qua là vì trấn áp nơi này tà khí mà thôi. Nhưng tại Tô Minh chuẩn bị tay thời điểm, tay mới chạm đến cái này mộ bia, còn không dùng bao nhiêu lực khí đây, bỗng nhiên một lần liền vang một tiếng. Cái này không có chữ mộ bia, vậy mà lóe lên một đường hồ quang điện. Tô Minh bất ngờ không đề phòng, không kịp phản ứng. Cơ hồ là chuyện một cái chớp mắt tình, đã không phải là tốc độ phản ứng vấn đề, căn bản phản ứng không đi qua, bị cái này hồ quang điện đá cho. Bất quá còn tốt Tô Minh thân nhất định có hộ thuẫn, sở dĩ thoạt nhìn là không có chuyện gì, chỉ bất quá tay có một trận cảm giác chết lặng. Cái này hồ quang điện uy lực còn là không nhỏ, thậm chí Tô Minh còn tại hắn cảm nhận được một tia nguyên khí. Đây là có chuyện gì? Lão đạo sĩ rõ ràng cũng đã nhận ra dị dạng, liền nhanh mở miệng hỏi một câu. Tô Minh không khỏi liếc mắt, trong lòng tự nhủ đều là ngươi lại nhìn, ta sao có thể biết rõ xảy ra chuyện gì đâu. Nếu như không phải lão đạo sĩ cái phản ứng này, thoạt nhìn vẫn là so sánh khiếp sợ mà nói, Tô Minh cũng hoài nghi lão già này, đến cùng có phải là cố ý hay không, đã nhận ra không thích hợp, sau đó trước để cho mình Bất quá cũng may mắn là Tô Minh tiên cơ. Tô Minh còn có khá mạnh lớn năng lực chống cự. Nếu như là lão đạo sĩ mà nói, đoán chừng không chết cũng sẽ trực tiếp bị điện giật gần chết. Ta có thể biết rõ làm sao chuyện nha. Cái này không có chữ mộ bia tựa hồ có chút không thích hợp nha. Tô Minh quan sát một chút, đồng thời lại tay đi đụng một cái. Vẫn có hồ quang điện hiện lên. Điện giật Tô Minh. Chỉ bất quá lần này Tô Minh đã học thông minh. Cố ý dùng nguyên khí đi bảo vệ tay của mình bộ. Cũng không có bị điện giật đến. Một chút cảm giác đều không có. Ta tới cưỡng ép đem vật này giết đi. Dù sao điểm ấy hồ quang điện cũng bắt ta không biện pháp gì. Tô Minh không nhịn được liền mở miệng nói một câu. Ai ngờ lão đạo sĩ nghe sau khi tới, lại nhanh lắc đầu nói ra. Không được, ta vẫn là nhìn một chút đi. Miễn cho đã xảy ra chuyện gì. Tô Minh gặp lão đạo sĩ cẩn thận như vậy, cũng không nói gì. Để cho cái lão đạo sĩ này đi xem một lần. Lão đạo sĩ này đi dạo bên kia đi dạo. Dù sao đi vòng vo tầm vài vòng, là không dám trực tiếp dây vào cái kia không có chữ mộ bia. Một lát sau khi, lão đạo sĩ này tựa hồ là nhìn ra cái gì đến. Ta đã biết, lão đạo sĩ bỗng nhiên liền lớn kêu một tiếng. Tô Minh không khỏi không nói nhìn ra hỏa này một chút. Ngay sau đó đã nói. Người biết cái gì, nhưng lại nhanh qua nha. Đây là cái kia lập xuống không có chữ mộ bia đạo sĩ Kiền. Hắn làm tay chân, đạo sĩ nói ra. Tô Minh vừa rồi đều nghe người an ninh kia nói. Cái này không có chữ mộ bia. Là cái này mộ địa. Tìm một cái đạo sĩ tới lập. Vì trấn áp nơi này tà khí. Nhưng nói cái gì động tay chân. Cái này Tô Minh có chút không quá có thể nghe rõ. Lão đạo sĩ tiếp tục giải thích nói. Ta đoán một lần. Cái đạo sĩ kia hẳn là có chút tài nghệ. Nhìn ra phía dưới này có đồ tốt. Chỉ bất quá lấy thực lực của hắn. Nên cảm thấy không quá có thể vào. Sở dĩ hắn mượn danh nghĩa ở chỗ này lập một cái mộ bia tên tuổi. Thực tế cái này không có chữ mộ bia bị hắn động đại thủ chân. Không có người có thể tới gần nơi này. Lại thêm nghĩa địa quy định. Những năm gần đây, thật vẫn không có người có thể tới gần nơi này. Lão đạo sĩ nói một câu. Tô Minh đại khái nghe rõ. Ngay sau đó chỉ nghe Tô Minh trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Tên kia là muốn bản thân độc chiếm nơi này. Các loại thực lực của hắn đề cao sau khi tiếp qua đến. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là cái bộ dáng này. Nếu như hắn thật có bản sự kia, đem bảo tàng cho lấy đi. Hắn làm gì đại phí trắc trở, còn ở nơi này làm một chút bảo vệ trận pháp đâu. Lão đạo sĩ nói ra, Tô Minh nhẹ gật đầu. Tuy nói không có bằng chứng. Bất quá cái lão đạo sĩ này nói tới, tựa hồ có đạo lý riêng của nó, Tô Minh đại khái đều tin tưởng. Thế là Tô Minh liền hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì, mới có thể đem cái này mộ bia trận pháp cho hủy hoại rơi? Nên không chuyện lớn gì, cưỡng ép phá hư đi, cao nhân cái này cần xem ngươi rồi. Lão đạo sĩ nói một câu, Tô Minh không khỏi không nói nhìn xem ra hỏa này. Trong lòng tự nhủ ngươi nhưng lại sớm chút nói nha. Ngay từ đầu ta bộ dáng không phải vậy nghĩ nha. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.